Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt màu máu tràn đầy không cam lòng, vẻ mặt gớm ghiếc méo mó, không ngờ bản thân đã huy động toàn bộ lực lượng có thể huy động được nhưng cũng không làm gì được Sở Trần, đành nhìn Sở Trần rời đi. Đây đối với Hoàng Ngọc mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Về phần lực lượng mạnh hơn trong nhà họ Hoàng, hoàn toàn không phải là thứ mà hắn có thể huy động được. Hoàng Ngọc lấy điện thoại di động ra, lập tức bấm một số điện thoại, khi giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, Hoàng Ngọc lập tức bật khóc nức nở than thở. Cha con bị người ta đánh. Một màn mưa to lớn bao phủ cả mảnh thiên địa này, Sở Trần cầm ô và bước từng bước đến trước cửa nhà Hoàng. Sau lưng vẫn còn có 3-5 tên vệ sĩ đuổi theo, thế nhưng mỗi tên đều bị mưa tát vào mặt, lại cảm nhận được khí tức lạnh lẽo lan tràn nên không dám xông lên. Trong mắt những vệ sĩ này, Sở Trần đơn giản là tồn tại giống như chiến thần bất khả chiến bại. Khó trách hắn dám đơn phương độc mã xông vào nhà họ Hoàng. Sở Trần, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Sở Trần. Hoàng Tú Tú tay cầm ô đã bắt kịp, hướng phía trước tiến lên vài bước, tôi biết tại sao anh tới làm náo loạn ở nhà họ Hoàng. Hoàng Tú Tú trầm giọng nói, tuy nhiên, chỉ bằng một thân công phu quyền cước của anh, chuyện hôm nay không thể giải quyết được. Hôm qua biểu hiện của anh, ông nội vô cùng thưởng thức, đừng để sự việc nháo đến tình trạng không thể giải quyết, anh có thể thử đem chuyện này nói cho ông nội, người hoàn toàn không biết rõ tình hình. Sở Trần dừng chân lại và liếc nhìn Hoàng Tú Tú. Hoàng Tú Tú nói, tôi hy vọng anh có thể tha thứ cho ca ca tôi. Khóe miệng của Sở Trần nhếch lên, nếu Hoàng Ngọc Hải không đến trêu chọc tôi sẽ không cùng hắn so đo. Hoàng tiểu thư, cô yên tâm, trong mắt Sở Trần chưa từng có đem Hoàng Ngọc Hải coi là đối thủ. Thậm chí bao gồm cả Hoàng Ngọc này cũng vậy, không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Sở Trần xoay người đi về phía cửa nhà họ Hoàng. Từng bước một, khi Sở Trần chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà họ Hoàng đột nhiên đóng sầm lại. Dưới màn mưa hùng vĩ, phía sau Sở Trần xuất hiện một đoàn người. Người đàn ông trung niên đi đầu cầm một chiếc ô đen trong tay, vẻ mặt lãnh đạm, hai mắt như muốn bắn ra tia chớp, lạnh lùng nhìn bóng lưng Sở Trần. Hoàng Tú Tú sắc mặt tái nhợt, trong lòng chấn động. Bác cả, bên cạnh Hoàng Dương có 10 người, đều mặc đồng phục màu đen, bọn hắn đều không có bông dù, nước mưa đánh vào trên mặt của bọn hắn, thần sắc đều không có biến hóa chút nào. Khí thế tỏa ra từ 10 người này hiển nhiên hơn hẳn so với những vệ sĩ bình thường. Sở Trần, cách trương,